Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, Thương Thiên bỏ qua cho ai? Tỉnh rượu về sau Duẫn Y Mạt, lần nữa khôi phục ngày xưa thong dong lạnh nhạt, đâu còn có đêm qua như vậy mẫn cảm yếu ớt bộ dáng. Về phần đêm qua đến cùng cho người nào đó lưu lại như thế nào hồi ức cùng cảm ngộ, cũng chỉ có chính hắn mới biết, nha. Nhìn các ngươi cái này như keo như sơn dáng vẻ, xem ra là gương vỡ lại lành rồi. Lị Na nhìn xem chính từng muỗng cho ăn Duẫn Y Mạt húp cháo cam cốc vũ. Một mặt hài hước cười duyên nói, Duẫn Y Mạt 10 phần hưởng thụ cam cốc vũ ân cần. Bất quá tại đem chọn cả một chén lớn cháo loãng sau khi ăn xong, lại không quên nhàn nhạt nhắc nhở một câu, vũ ca cũng đừng được cái này mất cái khác đâu. Có ít người thế nhưng là đỏ ngầu cả mắt. Cam cốc vũ lập tức quay người ngồi vào Lị Na bên cạnh. Một mặt cười ngượng ngùng địa nói ra. Đến, ca hầu hạ ngươi dùng bữa. Đi đi đi, đừng tại đây mà ảnh hưởng lão nương muốn ăn. Lị Na cười mắng lấy phất phất tay. Không cùng nàng lẫn nhau phun cam cốc vũ. Thực tình có chút không để cho nàng quen thuộc. À... đừng nói ta không đối xử như nhau à, cam cốc vũ lật tay móc ra một bó hoa tươi. Đưa đến Lị Na trước mặt, bày tỏ áy náy, cảm tạ lý giải, hứ, tận chơi những này hư. Lị Na quệt miệng khinh thường lầm bầm một câu, tay lại là cực nhanh tương giá một bó hoa hồng bách hợp cho nhận lấy. Cam cốc vũ giang tay ra, ai kêu tại cái này hàm hoang đại lục bên trên. Hoa tươi nhưng so sánh kim cương tới chân quý. Không phải hắn ngược lại là có thể cho các nàng một người một viên hoàng đế cam lớn nhỏ nhẫn kim. Cương, trực tiếp lóe mù đám người mắt chó. Bất quá hắn vẫn là lập tức tỏ thái độ nói. Vậy ngươi muốn cái gì bây giờ? Nói ra Lai ca nghe một chút. Nếu là không tính quá lời quá đáng. Ca liền cùng nhau đáp ứng. A oa ca ca, thành ý vẫn là có đủ mà. Lị Na nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên. Lập tức suy tư lên, để lão nương ngẫm lại, đến cùng ứng nên thu xếp làm sao ngươi đây? Tiểu ngực phẳng ngươi có cái gì ý kiến hay không? Duẫn Y Mạt méo một chút đầu, một bản đứng đắn địa rơi vào trầm tư. Cam cốc vũ lập tức giờ khóc giờ cười. Hai người các ngươi, đến thật à, không phải đâu. Hai nữ chăm miệng một lời hỏi ngược lại. Cam cốc vũ ngửa mặt lên trời thở dài. Được. Ca nhận thua, chúng ta đây là tại vì ngài giải quyết cảm giác tội lỗi đâu. Duẫn Y Mạt đáy mắt, đột nhiên hiện ra một vòng danh mãnh chi sắc. Có, nhìn xem Duẫn Y Mạt nụ cười trên mặt, cam cốc vũ bỗng nhiên bất thình lình dùng mình một cái. Hắn chợt nhớ tới lúc trước vitamin quán bán hàng gầy dựng lúc. Nàng cho mình dọn tới kia một dương lớn sách, đem mình chỉnh sánh vai thi bắn vọt lúc còn khẩn trương. Lần này, không biết nàng lại nghĩ xảy ra điều gì chủ ý. Tiết Nguyệt, Duẫn Y Mạt đột nhiên hô. Tiết Nguyệt ứng thanh đi đến. Có chút hành lễ nói. Tiểu thư có gì phân phó? Giới nghiêm quán rượu, giữ vững hành lang đầu bậc thang. Không được thả bất luận kẻ nào đi lên. Duẫn Y Mạt phân phó nói. Đóng cửa lại cửa sổ. Không được bất luận kẻ nào hướng nơi này nhìn trộm. Vâng. Tiết Nguyệt lập tức gật đầu đồng ý, cấp tốc lui ra ngoài. Cam cốc vũ gặp tình hình này, trong lòng không ổn cảm giác càng sâu. Thái Dương lấm tấm mồ hôi nói, theo, Y Mạt, người đây là, A Oa Ca Ca, tiểu ngực phẳng ngươi không phải đâu. Lị Na trêu chọc nói, làm sao, buổi tối hôm qua uống say không thể thành sự, hiện tại muốn mạnh mẽ bổ sung. Lão nương nhưng không hứng thú cùng các ngươi bạch nhật tuyên dâm. Đầu óc ngươi lý dã tất cả đều. Là bộ ngực thịt sao? Duẫn Y Mạt lườm nàng một chút. Thản nhiên nói. Lị Na không để ý địa ưỡn ngực mớt. Nhìn về phía Duẫn Y Mạt ánh mắt bên trong. Khinh thường chi tình lộ rõ trên mặt. Ta nói các ngươi. Không phải đang thương lượng làm sao chọc ghẹo ta à. Cam cốc vũ giờ khóc giờ cười hòa giải nói. Làm sao một lời không hợp lại nội chiến đi lên. Hai nữ cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hành quân lặng lẽ. Gặp Âu phái thánh chiến cuối cùng không có khói lửa tái khởi. Cam Cốc Vũ âm thầm thở dài một hơi. Lại hỏi, kia y mặt ngươi đến cùng nghĩ đến cái gì Thiêu Ngô? Chủ ý, đầu tiên nói trước a, độ khó thái đại ca coi như quyệt nợ. Không có gì độ khó đâu. Ta có thể cam đoan. Vũ ca ngài hoàn toàn có thể làm được. Duẫn Y Mạt khóe miệng kéo một tia ý vị thâm trường đường cong. Từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên thủy ánh thạch. Cam Cốc Vũ thấy thế. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhìn Duẫn Y Mạt một chút. Đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì. Không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đợi lát nữa. Y Mạt ngươi sẽ không phải là. Duẫn Y Mạt nhẹ nhàng cười một tiếng. Kích hoạt lên trong tay thủy ánh thạch. Liên tiếp hình ảnh lập tức phù hiện tại giữa không trung. A, tiểu ngực phẳng ngươi đây là vò đã mẻ không sợ rơi. Muốn cho thối tiểu quỷ nạp thiếp sao? Lị Na hơi sững sờ. Nhìn xem những hình ảnh này bên trong nữ tử hỏi nói. A, những này giống như đều là cùng một cá nhân đi. Nữ trang vũ mị nam trang cũng không mất khí khái hào hùng. Miễn miễn cưỡng cưỡng coi như nén lòng mà nhìn. Người không cảm thấy, người này giống như đã từng quen biết sao? Duẫn Y Mạt bất động thanh sắc mà hỏi thăm. Lị Na ngẩn ra một chút, lần nữa cẩn thận nhìn một lúc lâu. Lập tức bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Nếu như lại nhiều hai tầng mí mắt, thêm vào hầu kết. Cái này, cái này, cái này, cái này. Thối tiểu quỷ ngươi chẳng lẽ còn có cái sinh đôi muội muội? Cam Cốc Vũ lúc này thật ngay cả đập đầu chết tâm đều có. Y Mạt ngươi từ chỗ nào được đến những hình ảnh này? Lúc trước ta không phải đều dư phong làm được chư vị là thính vũ quán rượu mạng lưới tình báo. Tướng tài đắc lực, trong bọn họ có một người. Thế nhưng là có đặc thù chụp lén kỹ xảo. Duẫn Y Mạt đắc ý cười cười. Đợi lát nữa, Lị Na bén nhạy từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau nghe được mánh khóe. Khó khăn nghiêng đầu đi nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Thối tiểu quỷ, ngươi, lão nương nên sẽ không thích trước nương môn mà a. Không đúng, hôm qua Cam Cốc Vũ chỉ cảm thấy thể nội hồng hoang chi lực lại muốn áp chế không nổi. Cười gằn nói, ca là nam hay là nữ? Ngươi có muốn hay không hiện tại nghiệm minh một chút chính bản thân? Lị Na khiêu khích nhướng nhướng mày. Không có vấn đề a. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lão nương sẽ sợ? Thế là Cam Cốc Vũ mình sợ. Cho nên nói, mấy cái này cô nàng, tất cả đều là thối tiểu quỷ giả trang lạc. Chậc chậc, không nghĩ tới ngươi lại là loại này thối tiểu quỷ. Một lời không hợp liền nữ trang. Lị Na có chút hăng hái gật gật đầu. Ý vị thâm trường cười nói. Hắc hắc, những hình ảnh này nếu là lưu truyền đi. Tiểu ngực phẳng, người nước này chiếu thạch bán hay không? Loại này hắc lịch sử chỉ dùng đến chính mình chân tàng cũng quá phung phí của trời. Chính xác cách dùng hẳn là dùng để áp chế thối tiểu quỷ làm trâu làm ngựa mà. Thủy ánh thạch tự nhiên là không bán. Coi như muốn bán, người cũng mua không nổi. Duẫn Y Mạt lạnh nhạt nói. Về phần áp chế vũ ca, người liền không sợ bị diệt khẩu. Lị Na hậm hực nhún vai. Thật nhỏ mọn. Tự nhiên thánh tử nữ trang tú ai. Như thế lớn tin tức nhất định có thể lên tự nhiên thanh âm trang đầu đầu đề a. Đáng tiếc, như thế lớn tin tức, tự nhiên thanh âm nhất định sẽ đem nó phong sát rơi. Cam Cốc Vũ cười lạnh nói. Nói đùa, chẳng lẽ hắn sẽ để cho nhà mình tiếng nói đánh mình mặt sao? Lị Na ngẫm lại cũng thế. Đành phải tạm thời từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Kia tiểu ngực phẳng, người đem những hình ảnh này lấy ra phơi. Đến cùng muốn làm gì? Cam Cốc Vũ nghe vậy, vô ý thức nuốt ngụm nước miếng. Y Mạt ngươi cũng không phải là muốn. Không sai, Duẫn Y Mạt đứng dậy hướng Cam Cốc Vũ có chút. Thì lễ, danh mãnh nói, liền mời ngài để hắc tiểu thư lần nữa hiện thân như thế nào? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.